Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật do những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyen.vlog2512@gmail.com. Đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Và cách đây mấy hôm trước thì Nguyễn có quyết định là sẽ đọc lại hết toàn bộ bộ truyện Câu Chuyện Của Quỷ do bản thân Nguyễn là người sáng tác. Và ngày xưa thì Nguyễn có kể đến phần nửa của phần 2 trò chơi sinh tồn ở trên kênh Nguyễn này rồi. Nhưng mà như mình cũng có giải thích là vì cái tính chất phức tạp của nó, cho nên là khi mà các bạn nghe nguyên văn á, là theo một cách đọc toàn bộ từ đầu đến cuối thì nó sẽ dễ dàng cho các bạn theo dõi hơn. Và nếu những bạn nào yêu thích bộ truyện Câu Chuyện Của Quỷ thì có thể tìm qua kênh Hồ Sơ X của Nguyễn ha. Đường link mình cũng để trong phần mô tả cũng như là bên dưới phần comment. Và cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Như Nguyễn vừa nói thì câu chuyện này của một anh tên là Thành, và anh đang sinh sống và làm việc ngoài Bắc ha. Nói sơ về anh Thành này chút xíu, bản thân của ảnh thì làm cái nghề xây dựng, và như các bạn cũng biết, những cái người nào mà làm liên quan tới xây dựng á thì thông thường họ sẽ biết một chút về những cái bói toán cũng như là phong thủy, giống như là cái hướng nhà, hướng đất rồi này kia các kiểu đó, và họ rất là thành thục những cái nghi thức là cúng bái như thế nào họ cũng biết. Do tính chất đặc thù nghề nghiệp của họ buộc lòng họ phải như vậy. Và anh Thành này á, tất cả những cái kỹ năng đó thì ảnh được một người sếp của ảnh tên là Minh chỉ cho. Và cái câu chuyện mà ảnh kể xảy ra cách đây 4-5 năm, nói chung là cũng lâu rồi ha. Lần đó thì ảnh nhận làm giám sát thi công cho một cái căn nhà ở trên mặt đường Đại Cù Việt. Và ảnh kể lại á, cái lúc mà ảnh nhận căn nhà đó, ảnh đứng từ bên ngoài nhìn vô thì ảnh thấy là nhà đó có 4 tầng và nó có một cái tầng hầm bên dưới. Nhìn view thì cũng đẹp, cũng thoáng mát lắm các bạn. Và lúc mà ảnh đến thì ảnh bắt đầu tiến hành đo đạc thì ảnh thấy bình thường lắm. Nhưng mà ngay cái lúc ảnh bước chân vô trong căn nhà đó, và đặc biệt là xuống dưới cái hầm ha, thì ảnh ngửi thấy nó có một cái mùi hương. Nó giống như là cái mùi nhang mà nó sọc nồng nồng nồng lên á, nó nghe nó khó chịu lắm. Và đập vào mắt của ảnh á là cái cửa sổ thông thẳng ra cầu thang dẫn xuống cái tầng hầm. Và ở bên dưới hầm á các bạn, nó tăm tối và nó cũ kỹ, nó ẩm mốc nè, cộng thêm với cả cái mùi nhang đó sọc lên làm anh rất là khó chịu luôn. Cái cảm giác đầu tiên của anh Thành về căn nhà đó là không tốt, nhưng mà do là kiểu lúc đó cũng bận á các bạn, cho nên là anh xuống hầm ha, tranh thủ làm việc để mà còn chạy qua bên cái công trình khác. Và trong cái lúc đo đạc thì anh có để ý á, là bốn góc nhà là bốn cái đinh bê tông được buộc bằng chỉ đỏ. Và ở chính giữa trên trần nó có một cái gương bát quái bị đóng mạng nhện với bụi bặm đầy luôn. Và khi soi đèn lên thì anh thấy á, là cái mặt gương bát quái nó mờ căm và nó bị nứt ra làm đôi. Khi mà đo đạc xong á, thì anh Thành đi lên trên lầu 1 vì còn nhiều việc quá. Và vô tình anh sờ vào trong cái túi thì anh thấy là thiếu cái thước mét. Cho nên là anh mới quay xuống lại cái tầng hầm để mà anh tìm. Thì ngay cái lúc đó các bạn, anh nhìn thấy ngay chỗ cái cửa sổ có một cái gì đó giống như là một cái bóng người đang thập thò để mà nhìn anh. Nhưng mà do là anh cũng dạng á, cho nên anh nghĩ chắc là do ánh sáng nó phản quang qua lại cho nên là anh nhìn nhầm mà thôi. Chứ hoàn toàn không nghĩ gì về cái câu chuyện tâm linh hết. Cái ngày đầu tiên trôi qua tương đối là bình thường, nhưng đến cái ngày thứ hai mọi chuyện không đơn giản như vậy. Khi mà anh cho tổ đội qua để làm, và đích thân anh Thành này là người thắp hương và xin phép, rồi sau đó là cho phá dỡ để mà cải tạo á. Và trong cái lúc thắp hương nha các bạn, anh cắm ba cây nhang đi vào trong một cái bát hương, sau đó là cúi mặt chắp tay để mà khấn vái. Nhưng mà cái lúc anh khấn xong, anh ngước mặt lên thì anh thấy á, là cái bát hương nó bốc cháy một cách vô cùng dữ dội luôn. Khi này nè, chưa kịp hiểu lý do vì sao mà hương nó lại có thể cháy một cách khủng khiếp như vậy thì mẹ của anh gọi điện đến. Lúc đó anh mới bắt máy lên, anh kêu là alo mẹ hả, sao tự nhiên mẹ gọi cho con. Thì mẹ của anh mới trả lời là con đang ở đâu đó, người ngợm con có bị làm sao không. Lúc này là bắt đầu là hơi nghi nghi rồi ha. Mẹ của anh mới giải thích là tao đang ở nhà tụng kinh thì đột nhiên là bát hương nó bốc cháy. Thứ hai nữa là tràn hạt của tao thì nó bị đứt, cho nên tao sốt ruột quá phải gọi ngay cho mày. Nghe tới đây là trong đầu của anh Thành nhảy số liền các bạn, biết chắc chắn là có biến rồi. Nhưng mà bây giờ kiểu tiến thoái lưỡng nan, không thể nào từ chối được vì đã lỡ nhận cái cọc của cái thầu này. Cho nên á, là anh không nói gì hết, cố đấm ăn xôi kêu mấy anh em trong tổ đội làm đi. Và trong những cái người làm xây dựng thì không phải ai cũng biết về mấy cái phong thủy hoặc kiểu tâm linh này đâu các bạn. Và có những người người ta vô thần vô thánh lắm, ta không tin. Cho nên có mấy ông nói á, là trời có gì đâu, chắc là mua nhầm cái hương điểu rồi, kiểu mấy nhang này là kiểu nó nhang dởm hay sao á. Cho nên là nó mới xảy ra cái hiện tượng như vậy. Và mọi người cũng bắt tay vào làm. Nhưng đúng là có biến thiệt các bạn. Ở trong đội có một cái ông kia tên là ông An ha. Cái ông này nè, ông mới bắt cái giàn giáo, ông leo lên để mà tháo dỡ cái đường dây điện á, thì bất ngờ ông bị điện giật. Cái chuyện thứ hai nữa là cái giàn giáo được buộc bằng dây thép nhưng không hiểu vì lý do gì mà nó bị bật ra khiến cả một cái giàn giáo nó sập xuống luôn. Và cái chuyện thứ ba, có một cái ông kia tên là ông Bình. Cái ông này thì ông dùng cái búa tạ đó các bạn, ông đập cái cửa ra vào á, nhưng mà không hiểu đập cái kiểu gì mà cái cán búa nó bung ra. Nó văng cả cái đầu búa tạ vào chân của một cái người thợ phụ. Những cái người thợ trong tổ đội này vốn là cứng vía ha, cho nên mấy anh em kêu nhau là làm cẩn thận lại, buộc kỹ giàn giáo, xem xét lại nguồn điện cũng như là các đồ vật cần thiết. Tại vì họ nghĩ đâu chắc là do sáng sớm, họ chủ quan không kiểm tra đồ cho nên là mới xảy ra cái trường hợp như vậy thôi. Nhưng mà riêng anh Thành này đứng đó kiểu làm giám sát mà. Cộng thêm cái cuộc điện thoại của mẹ anh cũng như là cái cảm giác lần đầu tiên khi mà anh nhìn thấy cái ngôi nhà này cho nên anh lo lắng lắm. Và như Nguyễn vừa kể, bản thân anh được cái người sếp của mình tên là Minh chỉ cho một số những cái thứ liên quan tới xem hướng nhà, đúng xem sơ sơ vậy đó. Cộng thêm cái kinh nghiệm làm việc của mình nữa, cho nên lúc đó anh đứng ha, anh xem hướng của ngôi nhà là một. Sau đó anh xét là cái tuổi của chủ nhà đó, thì theo kiến thức của anh biết, cái hướng nhà này là hướng nam. Hợp với lại cái tuổi của cái người gia chủ thì nó rơi vào cái hướng tuyệt mệnh các bạn. Và trong cái lúc đang đứng trầm ngâm ở trước cửa nhà thì anh Thành này bất ngờ để ý là có một cái bà hàng xóm ha, đang đứng ở kế bên mà nhìn vào trong cái căn hầm đó một cách kiểu rất là trầm ngâm. Anh Thành nghĩ đâu chắc là do khi mà mình xây nhà thì các bạn cũng biết là phải đập tường xong rồi tháo cửa, nói chung là cũng ồn á, tưởng đâu là làm ồn tới bà cho nên là bà không ngủ được. Thì anh Thành anh mới xin lỗi là xin lỗi bà nha, mới sáng sớm mà bọn cháu đã đập phá như vậy chắc là làm ảnh hưởng đến bà lắm. Nhưng cái người đàn bà đó không trả lời các bạn, vẫn tiếp tục đứng ở đó ha, liếc qua anh Thành nhìn cái, sau đó lại nhìn tiếp vào trong cái căn hầm. Giống như là có một cái chuyện gì đó không có nói được và bà ta đang cố giấu. Nhưng mà giờ anh Thành xin lỗi thì cũng xin lỗi rồi, đâu làm gì khác được nữa đâu. Cho nên anh mới móc điện thoại ra, tính là gọi cho cái người chủ nhà để mà bàn một số việc. Nhưng ngay tại thời điểm đó thì anh nghe tiếng cái ông An trong cái tổ đội xây dựng đó la lên á là cứu anh, và cuối cùng là có một cái tiếng rầm rất là lớn phát ra ở dưới căn hầm. Khi này hết hồn lắm các bạn, anh Thành đứng ở trên ha, quay đầu nhìn lại thì anh thấy là nguyên cái giàn giáo á, lần thứ hai nó lại đổ ụp xuống và những cái thanh nẹp chọc thẳng vào cái cánh tay trái của ông An như vậy nè. Quá trời hoảng hồn rồi, anh An mới chạy xuống dưới tri hô mọi người phụ đỡ ông An dậy và tìm cách á, là rút cái thanh nẹp ra. Và khi đó ông An chỉ kịp nói đúng một câu á, là không ổn rồi em ơi. Sau đó là ông ngất xỉu luôn. Trước một cái tình hình như vậy thì mọi người nhanh chóng đưa ông An đó vào trong bệnh viện. Và sau khi làm thủ tục cho ông xong rồi, anh Thành gọi điện ngay lập tức về cho mẹ của mình và kể lại hết cái tình hình. Lúc đó anh quyết định là sẽ phải tìm hiểu coi là có chuyện gì đã từng xảy ra trong cái ngôi nhà trên đường Đại Cồ Việt bằng cách là hỏi thăm những cái người khu vực xung quanh. Nhưng mà mất cả buổi luôn cũng không tìm được bất kỳ một cái thông tin gì hết. Và lúc này nè, ở trong gia đình của anh Thành bên nội, theo vai vế thì là anh trai của anh Thành nhưng mà cũng lớn rồi ha các bạn. Và người này đang làm trụ trì cho một cái ngôi chùa ở trên Bắc Ninh. Sau đây thì mình sẽ gọi là thầy luôn ha, vì bản thân gia đình của anh Thành thì cũng gọi cái người đó không gọi là anh trai nữa mà gọi là thầy luôn. Vì đúng là bây giờ là người ta đi tu rồi. Thì lúc đó đó đang loay hoay không biết phải làm sao hết thì mẹ của anh mới gọi điện ngược lại và kêu anh Thành á là con đi ra khỏi căn nhà đó ngay. Thầy đang trên xe ở Bắc Ninh về rồi và chắc chắn là lần này có chuyện lớn. Và khi nghe mẹ của mình nói thì anh Thành mới trả lời là bây giờ con chưa về được đâu. Chưa có thi công gì hết, bây giờ bỏ đi ngang xương như vậy lỡ chủ nhà xuống mà kiểm tra này nọ các kiểu á thì kiểu gì cũng sẽ bị trừ 10% hợp đồng. Nhưng mà mẹ của anh kiểu quyết liệt lắm nha, kêu là bây giờ con về thì sống, còn ở đó có chuyện gì xảy ra thì không có ai gánh được đâu. Và ngay vào cái lúc đó các bạn, Anh Thành nhìn qua thì anh lại thấy cái người đàn bà hàng xóm ở lúc sáng, và anh cũng nghi nghi là cái người đàn bà này chắc biết cái gì rồi hay sao, cho nên là bà ta mới có một cái thái độ kỳ lạ như vậy. Thì anh mới hỏi là bà ơi, bà có biết cái chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà này không? Thì cái người đàn bà nó mới nói là các cậu gan quá trời luôn ha, biết như vậy rồi mà vẫn làm. Thì đến lúc này nè, anh Thành biết là mình hỏi đúng người rồi, cho nên anh mới nói tiếp là bà ơi, bọn cháu bây giờ là cũng là người đi làm việc thôi. Bọn cháu có trót lỡ, có đắc tội với ai thì xin bà chỉ cho bọn cháu. Chứ nếu không bọn cháu vừa bị mất tiền, vừa bị đuổi việc nữa. Thì cái người đàn bà nó mới trả lời lại là sao cậu biết như vậy rồi mà cậu vẫn làm. Người ta đã không đồng ý, sao cậu còn dám làm thì cái hậu quả nó khó tránh lắm. Và người đàn bà này nè mới kể cho anh Thành nghe một cái câu chuyện Là ngày trước ở dưới cái tầng hầm đó nó có một cái bà cụ cùng với lại một cái đứa cháu nội. Cái miếng đất đó là thuộc sở hữu của bà cụ ha. Và chồng của bà mất sớm cho nên bà ở có mình và nuôi con. Bà sinh được 5 người, nuôi lớn ăn học thành tài hết trơn rồi các bạn. Nhưng mà những cái người này bất hiếu lắm. Do là muốn tranh giành cái mảnh đất này nè, cho nên là một cái người con mới đón bà cụ về. Nhưng mà không phải là do thương yêu đâu, mục đích chính là để muốn bà nhường ký tên sang lại cái miếng đất đó cho người ta. Và khi mà đón bà về xong đó các bạn, cho bà ở một mình ở dưới cái tầng hầm ẩm ướt, mặc kệ cho bà đau đớn nè. Nhưng mà cũng may có một cái người cháu nội vẫn hằng ngày xuống chơi với bà. Và đỉnh điểm có một cái sự việc là khi đó bà cũng già yếu tới nơi rồi, bệnh tật đủ điều hết. Và xin con cháu của mình, xin những cái người con là mua thuốc cho bà đi. Nhưng mà người ta không chịu mua nha, mặc bà. Lúc đó là sống chết sao thì cũng kệ. Tại vì do là mấy lần kêu bà ký giấy để mà sang nhượng đất, nhưng mà bà không chịu, nhất quyết là không cho. Cái người con nuôi bà các bạn, chửi nè, mắng nè, thậm chí là bỏ đói bà luôn. Và kết quả cuối cùng là bà chết dưới căn hầm đó. Lúc mà hỏi ra như vậy ha, anh Thành mới kêu là cái bà cụ đó bây giờ chết dưới căn hầm rồi đúng không? Và cái người đàn bà hàng xóm còn nói thêm một cái chi tiết nữa là không phải một mình bà chết đâu, mà có tới 2 người chết ở bên dưới lận. Khi này chưa kịp hỏi thêm câu nào nữa các bạn, thì mẹ của anh Thành lại gọi điện và kêu anh về sớm đi, mà giọng của mẹ anh thì rất là lo lắng. Cho nên anh quyết định là bây giờ sẽ chạy về nhà thật nhanh. Và trên cái đường đi anh lái xe máy anh suy nghĩ nghĩ ngợi lung tung lắm. Và đến cái lúc mà anh chạy tới chỗ ngã tư Chùa Bọc, thì cái xe đang bình thường các bạn tự nhiên mất lái, rồi sau đó lao thẳng lên trên vỉa hè luôn. Và theo cái đà xe mất lái như vậy thì anh mới lao ra khỏi cái xe đập đầu vào trong một cái đống gạch, và cuối cùng là anh ngất đi. Và trước cái lúc mà anh hoàn toàn anh hôn mê thì anh có nhìn thấy một cái bà cụ dắt theo một cái đứa cháu tầm khoảng 6-7 tuổi gì đó, cầm gạch nè, cầm gậy đuổi đánh anh. Và cứ như vậy anh nằm ở đó, và lúc mà tỉnh dậy thì thấy là đang trong bệnh viện Bạch Mai rồi. Người ngợm của anh thì đau nhức dữ dội. Nhìn xung quanh thì thấy mẹ của mình và thầy là cái người anh trai là trụ trì ở trên cái chùa Bắc Ninh Thì mẹ anh mới kêu là tao kêu mày về sớm rồi mày không nghe. May còn có người đỡ cho mày, và lần này là mày gây họa lớn rồi con ơi. Lúc đó thầy đứng ở bên cạnh và thầy có nói thêm là lúc mà đang ở trên chùa thì thầy thấy nóng ruột lắm cho nên là bấm độn. Và thấy nhà mình có hạn, gieo cái tràng hạt thì biết là con, cho nên là thầy mới bắt xe về luôn nhà. Khi đó thì đầu của anh Thành nó vẫn còn đau đớn lắm các bạn, cũng không có nghĩ, cũng không có nói được gì quá nhiều đâu, chỉ kể sơ sơ tình hình là như vậy thôi. Và anh cũng có cố gắng anh gọi qua cho cái ông An cũng đang nằm trong bệnh viện luôn hỏi coi là ông sao rồi. Và anh quyết định là sẽ cho tạm dừng thi công. Và kết thúc cái cuộc điện thoại đó thì anh lăn ra anh ngủ. Sáng hôm sau anh ra viện. Về đến nhà thì thấy là thầy đã bày đồ cúng, kèm theo là có một cái sợi dây chuyền bằng bạc tinh mà thầy đem ở trên chùa về. Và chưa có kịp nghỉ ngơi gì hết thì thầy mới kêu anh Thành là quỳ xuống ở giữa nhà. Và bây giờ có cảm thấy đau đớn hay có khó chịu gì thì cũng tuyệt đối không được phép đứng lên. Và anh để ý xung quanh là có khoảng tầm 8-9 cây nến gì đó được xếp thành cái hình chữ vạn ở trong nhà Phật đó các bạn. Và cuối cùng là thầy bắt đầu đi vòng vòng xung quanh người của anh Thành này. Thầy vừa đi và thầy vừa đọc kinh. Hai mẹ con anh ngồi đó Anh thì quỳ xuống, mẹ thì đứng ở sau lưng và cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật ở trong miệng luôn. Và đang niệm như vậy thì bất chợt là anh Thành này anh thấy là nóng ran khắp cơ thể luôn các bạn. Người vã hết mồ hôi ra. Và xong sau đó là anh thấy là người ngợm của mình nó đau đớn mà nó buốt từ trên đầu nó bước xuống. Và một hồi sau là cái vết thương ở trên đầu của anh, cái hôm mà lúc mà anh bị té đó, thì nó rỉ máu ra nha. Và cái máu á, nó không phải là máu màu đỏ như mình đâu, mà nguyên cái đống máu á, nó màu đen thui thù lùi, mà cái mùi nó ghê lắm kìa các bạn. Khi này anh Thành đau lắm luôn, muốn đứng dậy lắm, nhưng mà anh cố gắng là kiềm chế lại và nhớ lời của thầy dặn ha. Anh mới buộc miệng anh nói lên đó là con đau quá mẹ ơi. Và mẹ của anh nghe như vậy thì xót lắm chứ các bạn. Nhưng mà bây giờ đang đứng làm lễ mà, cho nên là mẹ anh cũng cố kêu anh là cắn răng và chịu đi. Và thầy cứ tiếp tục đọc chú như vậy ha. Và một hồi sau á thì anh không chịu nổi, cho nên là anh ngất xỉu luôn. Và cái lần thứ hai khi mà anh tỉnh dậy á, thì anh thấy là mình đang nằm ở trên giường, quần áo á là bị cởi ra hết trơn rồi nha các bạn. Thầy với mẹ đứng ở bên cạnh và mặt mũi thì cũng lo lắng lắm. Anh mới với tay ra anh gọi mẹ anh nhưng mà không thể, tại vì cơ thể của anh là lúc này nó giống như là vừa trải qua một cái trận mà thập tử nhất sinh, bị ai đó đánh chết đi sống lại luôn á. Và thầy có kêu anh á là hôm trước á, cái người, những cái vong chuyện tâm linh mà anh gặp trong cái căn nhà đó là oán linh, có nghĩa là những cái vong hồn này người ta tức giận lắm luôn. Và cái lúc mà anh bị té xe là do nó đẩy con đó, sau lưng á còn vết dấu tay kìa. Và khi này á, anh mới nhìn lại cơ thể của mình á, thì anh thấy là chi chít những cái vết bầm luôn các bạn. Nó khoảng dài khoảng đâu chừng 7-8 phân và rộng khoảng 2 ngón tay gì nè. Nó giống như á, là bị ai đó cầm gậy gỗ mà đánh tới tấp vào trong lưng của anh. Nó hằn lên những cái vết thâm tím như vậy. Khỏi phải nói rồi, chứng kiến xong thì anh sợ lắm. Anh mới hỏi thầy á, là bây giờ làm sao, bây giờ có cách nào để giải quyết không thầy? Thì thầy kêu là cái oán nghiệp này nặng lắm luôn. Hồi nãy là thầy có gieo quẻ để mà xin, nhưng mà cái vong hồn đó không chịu và đập vỡ một cái bình bát hay là cái gì đó. Và cái đợt này á, ở nhà nè, xin nghỉ đi. Và trước mắt á, là thầy sẽ về Bắc Ninh để mà chuẩn bị, rồi sau đó là sẽ quay lại sớm. Và thầy có căn dặn là cái tai họa lần này á, là không có dễ giải đâu. Tại vì lúc mà người ta đã cảnh báo là không có cho làm nữa rồi, nhưng mà do bọn con vẫn cố gắng bất chấp mà thi công cái căn nhà đó, cho nên mới dẫn ra cái kết cục như thế này. Nghe xong những cái lời như vậy ha, anh Thành mới nằm im ở trên giường nghĩ lại tất cả mọi chuyện, thì anh mới nhớ lại cái hình ảnh đầu tiên, cái ngày đầu tiên khi mà anh tới đó anh khảo sát và anh đo đạc á, là ở trên giữa cái trần nhà có hình một cái gương, người ta có treo một cái gương bát quái, và cái gương đó bị nứt ra làm đôi, bốn cái cột bê tông, đinh bê tông á mà nó buộc chỉ đỏ. Anh mới hối hận lắm các bạn. Anh nghĩ lại là lúc đó nhìn thấy như vậy chắc chắn mình phải biết rồi chứ, sao tự nhiên vẫn cố đâm đầu vào để xảy ra cái kết cục ngày hôm nay. Nằm nghỉ ngợi được một lúc á, thì anh Thành cũng mê man đi, vì lý do là anh mệt nè, với cả thứ hai nữa là cơ thể của anh rất là đau. Nhưng mà câu chuyện tâm linh nó vẫn đi theo anh cho đến lúc mà anh ngủ. Trong cái giấc mơ của mình ha, anh Thành lại nhìn thấy hai bà cháu mà hôm qua hôm kia đó xô xe của anh té. Nhưng lần này họ thái độ còn hung dữ hơn lần trước nữa các bạn. Vẫn cầm gậy gỗ ha, vẫn dí theo nè, vẫn đuổi đánh anh nè, nhảy lên trên người anh cào cấu cắn xé. Và người ta kêu á là đừng có hòng mà lấy được cái nhà của tao, mày cút, cút đi, cái lũ mất dạy, cái lũ bất nhân. Khi này là anh Thành hoảng sợ tột độ luôn các bạn. Mắt của anh thì vẫn nhắm nha, thần thức á thì là vẫn đang trong cái giấc mơ đó. Nhưng mà mẹ anh kêu là lúc đó miệng của anh nói quá trời luôn, liên tục kêu cứu nè, liên tục xin tha. Tay chân á thì vô vào, và bà thấy như vậy thì bà lo lắm. Bịnh hai tay hai chân của anh Thành lại, miệng niệm Nam Mô Di Đà Phật kêu anh tỉnh lại, nhưng mà anh không tỉnh là không tỉnh. Và lúc này bà mới nhớ lại là cái sợi dây chuyền bằng bạc tinh mà thầy đem từ trên chùa về đó. Hồi nãy trong cái lúc mà thay quần áo ra cho anh thì có vô tình cởi cái sợi dây chuyền đó ra. Thì bây giờ mới lấy đúng cái sợi dây chuyền đó đeo vào cổ của anh Thành lại. Thì quả nhiên là anh tỉnh nha. Và anh kể á, ngay từ cái lúc mà đeo cái sợi dây chuyền đó vô á, tầm khoảng 5-10 giây sau là anh tỉnh lại liền luôn. Và cái cảm giác giống như là có ai đó vừa giựt anh ra khỏi một cái hố vậy đó. Cái cảm giác nó rất là khó nói, nhưng mà kiểu giống như là vừa thoát chết trong gang tấc. Và trước khi anh tỉnh lại thì anh có nghe cái người đàn bà, cái bà già đã nói đúng một câu là không có ai cứu được mày đâu, công sức cả đời của tao mà mày dám lấy hả? Khi mà hoàn toàn bình tĩnh lại rồi các bạn, hai mẹ con nhìn nhau và trong cái tâm trạng là hoảng sợ lắm. Và lúc đó cái người sếp tên là Minh của anh Thành đó mới gọi điện cho anh và hỏi thi công sao rồi, tại sao lại để tai nạn mà trong cái lúc mà làm việc như vậy. Và do là còn đang mệt ha, cho nên là anh Thành anh chỉ kể sơ sơ qua tình hình. Và vốn dĩ cũng đều là dân xây dựng như nhau, cho nên quá rõ hiểu cái chuyện đất cát và phong thủy như thế nào rồi. Cho nên là cái anh Minh sếp của anh Thành á cũng ậm ừ và kêu là thôi để tìm cách. Và tiếp đến khoảng tầm nửa tiếng thì cái người thầy ở trên Bắc Ninh có gọi lên cho anh Thành và kêu là cái oán linh này nè là cái nghiệp nặng lắm nhưng mà vẫn có cách để giải ha. Và giải thích thêm là do người ta bị ếm ở dưới căn hầm và có một cái vong nhi đi theo nữa cho nên là rất là dữ. Dặn anh á là đeo chặt cái sợi dây chuyền bằng tinh bạc đó để tránh cái việc mà bị ám. Và cái việc mà cần làm bây giờ là quay lại căn hầm đó để coi hướng và coi là cái vật bị ếm là cái gì thì mới nhanh chóng tìm được cái cách hóa giải. Mặc dù nghe thầy nói như vậy nhưng bản thân anh lúc này đang đau đớn, đang mệt nhiều tưởng vậy sao đi. Bây giờ gọi điện cho những cái anh em trong cái đội thi công thì cũng ngại lắm, tại vì không ai muốn dây vào mấy cái chuyện này hết trơn. Với lại á, thầy đã nói là người ta cản rồi, mà bản thân anh cũng như là những cái người này vẫn còn tiếp tục kiểu cãi lời á, cho nên là mới bị hậu quả như vậy. Cuối cùng ha, anh Thành mới gọi cho cái ông An hỏi thăm coi là cái tai của ông sao rồi. Thì ông An ông mới kêu á, mày ơi, cái biến lần này á, căng dữ lắm luôn. Anh không có dám ngủ, tại vì cứ mỗi lần mà ngủ là lại nằm mơ thấy mình bị đuổi đánh. Khi mà nghe xong thì anh Thành giật mình lắm. Anh mới hỏi kỹ lại thì hóa ra không chỉ mình anh Thành, không chỉ mình cái ông An đó mà tất cả những cái anh em thi công trong cái buổi sáng ngày hôm đó đều bị hết các bạn. Cứ nằm mơ á, là thấy bị đuổi đánh, thấy bị đập nè. Và người ông nào ông nấy là xuất hiện chằng chịt những cái vết bầm tím luôn. Và giữa cái tình thế như vậy, phóng lao rồi thì buộc phải theo lao thôi, không nhờ được ai thì bản thân anh buộc lòng là anh phải đứng dậy ha. Anh cố gắng ăn uống xong rồi anh bắt xe đi qua cái căn nhà trên đường Đại Cồ Việt. Và vừa mới đi vào trong á thì anh phát hiện là cái người chủ nhà cũng đang có mặt. Và khi vừa gặp anh Thành thì cái người chủ nhà các bạn giống như là giả vờ không biết gì á, kiểu nói với anh á là tại sao không thấy thợ làm, sao không thi công đi. Thì anh Thành mới bình tĩnh anh trả lời á, anh biết cái nhà này có chuyện rồi nhưng mà sao anh không nói với em. Lúc đó cái ông chủ nhà vẫn cố cãi nha các bạn, kêu á là vớ vẩn, kêu anh ở bình thường mà có mẹ gì đâu, kiểu thế kỷ bao nhiêu rồi mà em còn nói chuyện ma quỷ. Thì anh Thành nói luôn nha, cái nhà này á anh có ở đâu, 4 cái tầng đó trống trơn à, anh thuê bọn em cải tạo lại để mà cho thuê đúng không, và bây giờ có chuyện rồi bọn em phải tạm dừng lại, và anh là người trong cái căn nhà này chắc chắn là anh hiểu hơn em chứ. Và khi nghe xong cái câu đó thì mặt của ông chủ nhà thay đổi thái độ luôn các bạn. Ông kêu á là thôi bây giờ em cố gắng giúp anh nha, chứ anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Và sau khi ông năn nỉ đã được ông nói quá trời nói một hồi xong thì ông bỏ đi, để lại anh Thành trong cái thế tiến thoái lưỡng nan. Ở cái chỗ á, bây giờ hợp đồng ký rồi, tiền cọc nhận rồi, bây giờ không làm nữa bắt buộc, ngoại trừ cái chuyện trả lại cọc á thì còn phải đền hợp đồng nữa. Tại vì đâu giải thích là căn nhà này có ma mà không làm, giải thích vậy đâu được. Thứ hai nữa là bây giờ nếu chấp nhận mất tiền cọc đền thêm tiền hợp đồng á thì những cái người này cũng đã đụng chuyện với người âm rồi, có làm hay không làm á thì người ta cũng đã đi theo, cho nên là lúc đó đứng anh tức lắm luôn các bạn. Anh mới nghĩ trong lòng á, mẹ bây giờ mà tôi giúp ông á thì ai giúp tôi, khéo có khi là tụi tôi bị hành chết ở đây luôn á cũng nên. Và sau một hồi đứng bình tĩnh lại ha, thì anh cũng cố gắng đi từ trên đó đi xuống cái tầng hầm để mà chụp hình những cái vật trứng, vật yểm ở dưới cho thầy coi á. Đưa tay mở cầu giao điện lên thì may mắn là điện vẫn còn. Đi xuống dưới để chụp lại nhưng có một cái chuyện kỳ lạ xảy ra. Là nhìn bằng mắt thường, 4 cây đinh được cột chỉ đổi với lại cái gương bát quái trên trần á. Nhìn bằng mắt thì không sao á nha các bạn, nhưng khi đưa camera lên thì hình ảnh ở trong camera á, nó nhòe mà nó mờ đi, nói chung là không có chụp được cái gì hết. Và trong cái lúc đứng loay hoay ở đó không biết nên làm gì tiếp á, thì anh Thành đột nhiên có cái cảm giác hình như là có người xuất hiện sau lưng mình. Và chưa kịp hành động gì hết nha, cái người đó lập tức đá một cái rất là mạnh vào trong người của anh Thành, làm cho cái đầu của anh á đập vô trong cái đinh bê tông, nó rách một cái đường rất là sâu và nó chảy máu xuống khắp mặt luôn các bạn. Khi này anh biết là mình gặp rồi, cho nên là anh 3 chân 4 cẳng anh chạy lên trên khỏi cái hầm đó. Nhưng mà lúc đang chạy được khoảng mấy bước á thì bắt đầu á là có ai nắm cái chân của anh lại giật một cái, làm cho anh té xuống cầu thang và đập mặt xuống dưới đất. Và anh còn nghe thấy rõ ràng có một cái giọng nói của một bà già kêu á là mày cút đi, mày chết đi. Và chưa kịp làm gì thêm nha các bạn, lúc này rất là may mắn luôn, không biết làm sao, anh Thành mới nắm chặt cái tay của mình là nắm chặt vào cái sợi dây chuyền bằng bạc tinh mà người thầy đưa cho á, thì ngay đúng cái lúc đó cái người sếp của anh Thành tên là anh Minh xuất hiện trong cái căn nhà trên đường Đại Cồ Việt đó và nhìn xuống dưới. Thấy anh Thành đang nằm như vậy ha, thì cái người sếp đó kiểu cũng hơi hoảng hoảng rồi các bạn. Nhưng mà ông hiểu sao ông mới đi từ từ xuống dưới. Tới chỗ anh Thành nằm rồi đúng không? Mới dẫn anh Thành dậy, đi lên trên và cuối cùng là đưa anh Thành đi vào trong bệnh viện để mà may cái vết thương trên trán lại. Và lúc mà hai anh em ngồi lại với nhau thì ông Minh ông có hỏi anh Thành là hồi nãy ở dưới mày có thấy ai không? Thì anh Thành đáp là có, em có thấy cái bóng người nhưng mà nhỏ con với không cao lắm. Và ông Minh ông kêu tiếp là lúc anh đứng ở trên anh nhìn xuống anh cũng thấy luôn, nhưng mà cái bóng đó đứng ở đằng sau cái cửa sổ. Và khi này hai anh em chắc chắn luôn là cái câu chuyện trong cái căn nhà này nó không có hề đơn giản rồi. Nhưng mà bây giờ lại lỡ nhận thi công, như Nguyễn Nguyễn vừa giải thích luôn là tiến thoái lưỡng nan. Cái lúc mà ông sếp Minh chứng kiến người ngợm của anh Thành kiểu nó bầm tím hết trơn như vậy, cùng với lại những cái người anh em trong cái đội thi công ngày đầu tiên á, thì ông biết chắc chắn là cái việc trong ngôi nhà đó không đơn giản để mà giải quyết rồi. Nhưng mà như Nguyễn vừa nói, tình trạng lúc này là tiến thoái lưỡng nan. Với lại có thêm một cái chuyện nữa là trong cái lúc mà đo đạc ngày đầu ha, xong xuôi hết tất cả thông số kỹ thuật rồi tính toán này kia đó, thì anh Thành đã gọi điện cho bên vật tư và đúng 9 giờ tối cái ngày hôm đó là xe vật tư sẽ đến. Vì vậy là họ không có thể nào mà xe vật tư bây giờ đã đặt xong rồi, chở đồ tới thì không có thể nào để vật tư ở ngoài bãi được, bắt buộc là phải chuyển hết vào bên trong công trình. 9 giờ tối cái ngày hôm đó, ông Minh với lại anh Thành có đi qua căn nhà trên đường Đại Cồ Việt để mà đón cái xe vật tư và kêu những cái người cũ vạn á là bốc hết xong rồi đưa thẳng vào trong tầng 1 đi. Và có căn dặn họ là đừng có đi xuống tầng hầm để làm gì, và trong cái lúc mà bốc vác như vậy thì để ý mọi thứ xung quanh nha. Mấy ông cũ vạn nghe thì biết rồi các bạn, kiểu nói á là chưa gì mà nó dọa anh ta, dọa làm gì vậy? Tại vì mấy ổng á, ông nào ông nấy cũng cao to, xong rồi sức khỏe ông tốt lắm, cho nên là đâu có tin mấy chuyện ma quỷ này đâu. Bốc xong ha, thì mấy ổng lên xe xong rồi ổng đi về thẳng luôn, chỉ còn có một cái đội thi công khác. Hôm đó thì họ cũng có mặt để mà họ phụ dọn dẹp này kia các kiểu á. Và lúc mà dọn xong, thì họ có nói với lại ông Minh cũng như là anh Thành, tối nay họ sẽ ngủ lại bên trong cái căn nhà này luôn. Khi mà vừa nghe xong thì ông Minh ổng kêu liền các bạn, ổng kêu là thôi bây giờ về nhà đi, đừng ở lại đây, cái nhà này không nên đâu. Và ổng cũng nói thiệt là trong căn nhà này có đó. Nhưng mà toán thở các bạn, không tin. Một phần á là có những cái người mà người ta cứng bóng vía lắm. Và đặc biệt có một cái ông kia tên là ông Châu, và ông này là người dân tộc thiểu số trên Hà Giang. Ổng mới nói với lại ông Minh với anh Thành á là mấy ông nội này nè, thần hồn nát thần tính, ma quỷ á thì đúng là có đó, nhưng bây giờ mình đi làm có động chạm gì họ đâu, mắc gì phải sợ. Nghe ông Châu nói như vậy xong thì ông Minh ổng cũng có kêu lại á là anh có biết cái vong hồn nó kêu là mình chiếm nhà của nó không? Nhưng ông Châu vẫn cãi nha các bạn, ổng kiên quyết lắm. Ổng nói là cứ để mấy anh em đội thi công ngủ lại đây đi, để mà trông chừng vật tư. Chứ bây giờ cửa nó bị hỏng rồi, vì do là nhà xây lại đó, cửa này họ gỡ ra hết. Lỡ mà ban đêm mấy nghiện ngập hoặc mấy ăn cắp á, nó chui vô trong đây, nó bốc hết đồ đạc đi thì có phải là lớn chuyện không? Anh Thành với anh với ông Minh á, lúc đó nói nhiều lắm các bạn, nhưng mà bây giờ họ vẫn quyết tâm họ ở lại thì sao giờ. Với lại ông Châu ông cũng có móc ra cho hai người xem là một cái nanh hổ cùng với lại một cái con dao quắm mà ông để trong ba lô. Ông kêu á là có hai cái thứ này nè, ma quỷ nào mà dám lại gần. Thì bây giờ thuyết phục không được, ông Minh ông buộc lòng ông nói là bây giờ có chuyện gì ha thì gọi cho em hoặc là gọi cho anh Thành nha. Kết thúc cái buổi nói chuyện tối hôm đó thì anh Thành trở về nhà và mẹ của ảnh nhìn thấy là trán của ảnh băng bó như vậy thì mới hỏi thăm này kia. Và lúc đó thì cũng lo lắm các bạn, nhưng mà bây giờ lỡ xảy ra rồi thì biết làm sao giờ. Ảnh mới kêu mẹ mình là bình tĩnh đi, thôi giờ để ảnh đi tắm. Lúc đứng dưới cái vòi nước xả nước tới đâu là người ngợm của ảnh đau nhức tới đó, và nhìn những cái vết thâm tím nó có lần lượt nó nổi lên xong rồi nó đau đớn như vậy thì ảnh cũng rất là hoang mang. Tắm xong ha, lên giường nằm chưa được 10 phút nữa thì có một cái cuộc điện thoại. Nhìn vào màn hình thì đúng là cái ông Châu trong cái đội thi công đó gọi cho anh Thành. Anh mới nghe máy anh hỏi là alo em đây anh Châu ơi, có chuyện gì vậy? Thì ông Châu ổng nói với một cái giọng rất là hoảng nha, ổng chửi thề luôn nha các bạn. Ổng kêu là tôi chết mẹ rồi em ơi, cái giường á nó dựng đứng lên luôn rồi. Lo lắng lắm, cho nên là anh Thành mới hỏi lại là bây giờ có chuyện gì, thôi anh đợi chút xíu đi xong rồi em chạy qua liền. Thì ông Châu ổng lập tức ổng nói là em quay nhanh đi, cái thằng Trí, trong cái đội thi công á các bạn, nó điên mẹ rồi. Nó cứ lao vào anh em xong mà nó gào cái tiếng chó gì đó không hiểu mà nó khó nghe lắm kìa. Tụi anh trói nó lại rồi, nhưng mà em qua nhanh đi. Vừa hết cái cuộc điện thoại đó thì lập tức anh Thành gọi cho ông Minh sếp của mình, rồi cả hai qua bên cái căn nhà. Mới bước vào trong thôi nha các bạn, chứng kiến cái cảnh tượng á làm cho hai người này lạnh hết cả sống lưng luôn. Ông Châu nè, cùng với hai ông nữa là ngồi rủ rượi trong góc, và tay họ cầm cái con dao quắm với lại cái nanh hổ đó, tưởng đó là trừ tà được nhưng mà không nha. Còn cái người tên là Trí á, không biết kiểu gì, không biết là trói hay quay người cái kiểu gì á, mà cả cái cơ thể của anh ta vắt ngang qua một cái cây trụ ở giữa cái xà nhà. Rồi cái con mắt á các bạn, nó ngấn nước toàn là tròng trắng không, và cái giường xếp mà họ đem theo để nằm nghỉ á, thì nó bị gãy ra làm đôi. Xi măng nè, sắt thép nè, vương vãi khắp nơi, và có cả những cái thanh sắt á, nó còn cắm xuống thủng cả cái nền nhà dưới tầng hầm nữa. Anh Thành với lại ông Minh nhìn thấy là tái xanh mặt mũi luôn, sợ quá trời sợ. Và cả ba cái ông kia đó, kiểu thấy thêm người vào thì giống như là mừng lắm luôn các bạn. Lồm cồm không có đi nổi nha, lồm cồm bò ra chỗ ông Thành với ông Minh đang đứng. Nhưng mà con mắt của họ thì vẫn dán chặt về phía cái người tên là Trí đang vắt vẻ vào cái cột nhà. Ông Minh á, nhìn thấy thì không nói gì hết trơn, nhẹ nhàng ổng bước lại gần. Nói chung là mặc dù ổng đi rất là chậm ha, nhưng mà cái gương mặt của ổng thì cũng hoang mang lắm các bạn. Ổng mới móc ở trong túi ra một cái vật gì đó hình tròn, và mãi sau này thì anh Thành lại mới biết đó là cái gương được bọc vàng, và trên đó thì nó có khắc thần chú Đại Hắc Thiên của mật tông Phật giáo Tây Tạng, là do thầy của ông Minh này ổng cho đó. Và lúc vừa cầm cái gương các bạn, vừa đi mà ổng vừa lầm rầm ổng đọc gì đó, mà nói chung giọng cũng run run lắm kìa. Và lúc mà cách cái người tên Trí đó khoảng 6-7 bước chân thì cái người đó rú lên nghiến răng càng kẹt, và cái giọng nói khục khặc giống như là bị nghẹn cái gì ở trong cổ họng, và kêu lên á là cút, mày cút đi. Tiếp theo là cái ánh mắt của người tên Trí đó toàn cái tròng trắng không nha các bạn. Ông sếp thấy như vậy xong thì cũng giật mình lắm, nhắm mắt á, ông mới dí thẳng cái gương vào trong cái người đó nè, và đẩy dựng thẳng cái người đó lên. Và sau một hồi thì cái người tên Trí co giật một lúc thì rơi xuống đất một cái bịch. Và lúc này mấy anh em vẫn còn đang đứng kiểu đơ người ra trên kia, và ông chưa hiểu chuyện gì hết. Thì ông Minh ổng mới nói là nhìn cái con mẹ gì nữa, tụi bay chạy lại đây nè, lôi nó dậy đi, xong rồi đi ra mua cho nó cái chai nước suối. Khi đó thì anh Thành có hỏi ông Minh là bây giờ chuyện ổn chưa anh. Ông Minh trả lời là không biết rồi đâu em, nhưng mà tạm thời là cái vong xuất ra rồi. Nhưng mà chắc chắn là tụi mình rất dễ bị nhập nếu mà còn đứng ở trong cái hầm này. Và mới vừa nói dứt câu nha các bạn, cái người tên Trí vẫn còn bị cột chặt, nhưng trong những cái người còn lại có một ông tên là ông Quang. Cái ông Quang này đang đứng bên cạnh của anh Thành luôn. Tự nhiên người của ổng rung lên, ổng cười lên mấy tiếng. Sau đó là lấy hai cái bàn tay bóp chặt cổ của anh Thành luôn. Anh Thành quay qua nhìn, thấy con mắt của ông Quang nè, long lên toàn là tròng trắng không, thì biết chắc chắn là cái vong bây giờ chắc là nhập vào trong người của ông này rồi. Mọi người cũng hoảng lắm các bạn, chạy lại mới giật cái tay của ông Quang ra, nhưng mà ông mạnh một cách kinh khủng. Và cái cảnh tượng bên dưới căn hầm lúc đó nó không khác gì cái cuộc hỗn chiến hết. Người này á thì xô người kia, vật người nọ xuống, xong rồi chạy lại ha, trói tay trói chân của ông Quang. Nhưng mà ông Quang ông mạnh quá trời, xô đẩy hết tất cả mọi người ra. Và trong cái lúc đó thì ông phát điên giống như là chó dại vậy á các bạn. Anh Thành ảnh kể lại á là ông Quang kia ổng nhe răng ra nha, ổng cắn hết mọi người luôn, và ổng có để lại một cái dấu cắn ở trên vai của ông Minh á, một cái dấu rất là sâu và làm cho vai của ông Minh á đổ máu quá trời. Và trong cái lúc mà đang kiểu loay hoay không biết làm sao hết thì anh Thành mới nhớ tới cái sợi dây chuyền bằng bạc tinh mà thầy kiểu đưa cho mình á. Thì anh Thành này nè, anh mới giật cái sợi dây chuyền đó ra và anh dùng cái đầu cái mặt dây chuyền á, ổng đập mạnh vào trong đầu của ông Quang. Thì lúc đó ông Quang giống như là ổng bị choáng váng vậy các bạn. Thì mọi người mới nhân thời cơ xong rồi trói chặt của ông lại. Ông Quang bắt đầu ông bất tỉnh nha. Và khi này anh Thành anh để ý là cái sợi dây chuyền, cái mặt dây chuyền á, từ màu bạc nó chuyển sang cái màu đen thui và nó bị nứt ra làm đôi luôn. Trước cái tình cảnh như vậy thì ông Minh mới kêu mọi người là dắt díu dìu nhau ra bên ngoài đi. Sau đó tất cả bắt xe đi lên trên bệnh viện để mà sơ cấp cứu. Mấy ông bác sĩ với y tá thì có hỏi bộ tụi bị đánh nhau hay gì vậy, nhưng mà mấy người này không ai đáp hết trơn nha các bạn. Và mãi một hồi sau á, khi mà cái người tên Trí tỉnh lại, người ta kêu là người ta không nhớ gì hết trơn, chỉ biết á là người ngỡ mới đau quá. Và cái cảnh tượng cuối cùng mà Trí thấy được á là cái giường xếp mà anh đem theo, anh đang nằm trên đó, nó bị dựng ngược dậy và anh quên hết toàn bộ luôn. Khi này chỉ còn có mình ông Châu là ông tỉnh táo thôi, cho nên mọi người mới hỏi là có chuyện gì vậy anh Châu, anh kể coi. Và ông Châu ổng mới kêu lại là lúc hai anh em tụi bay đi về. Có nghĩa là ông Thành với lại ông Minh á, thì anh em tụi tao mới đi ăn, sau đó quay trở lại căn nhà và treo tạm một cái cửa lên để mà ngủ. Có nghĩa như Nguyễn vừa nói là lúc căn nhà này thi công, họ phải dỡ hết tất cả những cái cửa kiên cố ra để mà làm lại đó, thì họ mới buộc tạm một cái cửa tre. Và lúc đó thì ông Cường nè đang nằm cạnh để mà nói chuyện với ông Quang, và rõ ràng nghe cái tiếng xe cộ ầm ầm bên ngoài luôn. Nhưng mà đồng thời cũng có văng vẳng một cái âm thanh nữa, và lúc nghe kỹ lại thì nó chính là một cái tiếng ru. Khi này ông Châu mới hỏi ông Quang với lại người tên Trí á, thì mọi người cũng kêu là cũng có nghe được, và nghĩ đâu chắc là hàng xóm đang ru con thôi chứ không có chuyện gì đâu. Và nằm bình thường được lúc sau đó các bạn, thì cái người tên Trí kêu với lại ông Châu á, là anh Châu ơi, anh đừng có đạp cái giường của em nữa. Thì ông Châu ổng mới nói ai đâu mà rảnh mày, tao đang nằm đây tao chơi tự nhiên tao đạp giường mày làm gì. Thì cái người tên Trí nó khẳng định rõ ràng luôn là em thấy cái giường nó rung lên thiệt mà. Và được đúng một lát sau thôi nha các bạn, cái giường á nó rung cực kỳ mạnh, sau đó dựng ngược lên trên luôn. Cái người tên Trí đang nằm á cắm thẳng đầu xuống đất, và cuối cùng là anh ta bị nhập và không có nhớ gì hết. Và khi mà nghe kể xong như vậy thì mặt ai cũng xanh lè xanh lét hết trơn các bạn, sợ quá trời sợ luôn. Anh Thành với ông Minh nhìn nhau nè, thở dài, và đồng hồ lúc đó là cũng điểm 10 giờ đêm rồi. Mọi người mới nghĩ á, bây giờ quay về đi, thà để mất vật tư còn hơn là chết người. Cho nên á, là họ mới dựng tạm một cái cửa lên, móc mấy cái lớp dây xích được khóa lại, rồi cuối cùng là lên taxi, ai về nhà nấy. Và ông Minh lúc đó ổng còn nói với anh Thành á, là tính chắc là cái vụ này là phải đi lên chùa Hàm Long để mà nhờ người ta giúp. Và nếu những bạn nào biết, ngoài Bắc có một cái chùa Hàm Long là chùa chuyên nhốt vong rất là nổi tiếng luôn. Và trong cái lúc hai anh em đang nói chuyện qua lại như vậy thì cái người thầy, người anh trai của nhà anh Thành á, có gọi điện cho anh và hỏi là con ơi, cái sợi dây chuyền đứt con có bị làm sao không? Thì anh Thành anh đáp là con ổn. Lúc đó thì anh cũng có kể qua sự việc cho thầy nghe, thì thầy kêu là ở trong chùa thì thầy biết rồi, và thầy đang đợi một cái người thầy nữa ở Lạng Sơn xuống, và chắc là chiều mai thầy với thầy đó tới nhà. Nhưng mà những cái gì cần mua thì thầy đã gọi điện về và căn dặn mẹ con hết rồi. Và lúc mà mai qua căn nhà đó làm lễ á, thì con gọi cái người chủ nhà đến đi để mà làm việc, tại vì phải có cái người đó thì mới giải được cái vong. Cái lúc mà chia tay ông Minh về đến nhà của anh Thành thì anh thấy là mặt của mẹ mình thất thần luôn nha, hai mắt thì đỏ hoe, khóc quá trời khóc luôn. Nhưng mà lúc đó mẹ của anh thì không nói gì hết, tại vì biết con trai mình bị mệt như vậy, không có hỏi han gì nhiều, để cho anh lên trên phòng để anh ngủ. Và vẫn như những cái lần trước đó các bạn, trong cái lúc ngủ như vậy thì anh vẫn nằm mơ thấy bị hai bà cháu đó đuổi đánh. Do là mất cái sợi dây chuyền bạc đó rồi, cho nên là lúc này anh chỉ biết là anh giãy giụa, xong rồi anh xin tha mạng, rồi anh cầu cứu. Và anh cứ bỏ chạy ở trong giấc mơ như vậy, cho đến khi anh mệt lả rồi thì đột nhiên anh nghe tiếng của mẹ anh gọi dậy. Mẹ của anh lúc này á là đang ngồi kế bên và kêu là tỉnh đi con ơi. Bà biết là anh nằm mơ thấy gì, cho nên bà nói là lại bị đánh nữa phải không? Ngu chưa? Con với cái tao đã dặn mày rồi mà mày vẫn cứ cãi để làm gì? Bây giờ không biết làm thế nào hết trơn các bạn, cho nên là mẹ của anh Thành á mới gọi điện lên cho thầy, và thầy có dặn là bế nó lên trên phòng thờ đi, thắp hương á, sau đó mời bà cô tổ về thì bà cô tổ sẽ đỡ được cho nó. Và lúc đó cơ thể của anh Thành cũng yếu lắm nha, mẹ của anh kêu như vậy nhưng rất khó khăn để anh có thể đứng lên được. Hai mẹ con dắt díu nhau lên đó các bạn. Lên trên tới cái phòng thờ rồi, và nói sơ qua về nhà của anh Thành là chút xíu. Do là bố mẹ của anh ly thân cho nên là trong nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Thì mẹ của anh có trải một cái tấm chiếu để cho anh nằm lên trên đó, và anh nghe loáng thoáng đâu là mẹ mình thắp nhang, xong rồi khấn vái cái gì, và cuối cùng là anh thiếp đi lúc nào không hay. Anh nằm ngủ ly bì luôn các bạn, trước bàn thờ á, chắc là do gia tiên cũng như là bà tổ cô phù hộ, cho nên là cái đêm đó anh ngủ ngon lắm. Anh ngủ ly bì từ 11, 12 giờ đêm cho đến buổi trưa ngày hôm sau luôn. Và lúc đó khi mà anh tỉnh dậy á, thì người sếp của anh, ông Minh, ông có gọi, ông hỏi là mày đỡ chưa, mày sao rồi. Và lúc đó anh Thành nói là đêm qua em ngủ cũng được, thì ông Thành ông cũng hỏi lại là coi là cái vai của ông Minh sao. Thì lúc đó ông Minh ổng có nói là cái răng của thằng kia hôm qua nó bị nhập đúng là như con chó dại thiệt. Cái răng người mà nó cắn tao á giống như là răng nanh luôn á, sâu quá trời sâu. Và khi này nè, ông Thành ổng cũng kể lại với ông Minh là về cái vụ mà ông thầy, cái người thầy ở trong gia đình của mình, và kêu là hồi nữa thì thầy có đi qua bên căn nhà kia để mà làm phép, thì anh có đủ khỏe để anh đi không? Thì ông Minh trả lời là có, hồi nữa tao qua với mày để tao coi coi á, là cái vong trong nhà đó là cái gì. Sợ thì sợ nha các bạn, nhưng vốn dĩ bản thân ông Minh này cũng là người có học qua, cũng có biết biết sơ sơ một chút xíu, cho nên ổng cũng có một cái sự tò mò trong người. Và kết thúc cái cuộc nói chuyện đó thì ông Thành có gọi điện cho thầy hỏi coi là thầy tới đâu rồi, và đọc luôn cái địa chỉ căn nhà trên đường Đại Cồ Việt. Rồi cuối cùng hai mẹ con chuẩn bị đồ đạc, bắt taxi đi qua bên kia. Và đứng đợi khoảng tầm 20 phút sau thì hai thầy đến. Và tạm gọi ha, cái thầy ở trong là vai anh trai của anh Thành á, tạm gọi là thầy Tùng. Và cái người thầy từ trên Lạng Sơn quen với thầy Tùng thì tạm gọi là thầy Việt đi. Khi hai thầy tới nơi, thấy anh Thành cùng với lại mẹ của anh đang đứng đợi thì hai thầy mới kêu là đi vào trong đi, để hai thầy coi. Và lập tức vừa tới cái căn hầm luôn nha các bạn, cái người thầy tên là Việt á, mới nói là oán khí chỗ này nặng quá, ngút trời luôn, cô hồn á, đi ra đi vào nhiều như vậy hả? Anh Thành nghe xong cũng ớn lạnh luôn các bạn, tại vì tưởng đâu là trong nhà chỉ có hai cái vong thôi, nhưng bây giờ nghe thầy nói là còn cô hồn đi ra đi vô nữa. Thì anh mới hỏi là có cách nào để mà giải quyết không thầy? Thì thầy mới nói là bây giờ có cách thì có, nhưng mà phải đợi chủ nhà tới thì mới làm được. Lập tức nha, anh móc điện thoại cho chủ nhà và nói bằng một cái giọng rất là gấp luôn, kêu á là bây giờ anh xuống đây đi, có việc gấp nè. Và rồi tiếp đến hai thầy mới đi vòng vòng trong nhà, từ tầng 1 đi lên tới tầng 4, sau đó trở xuống tầng hầm. Thì thầy Việt một lần nữa thầy lắc đầu, thầy chỉ vào giữa nhà ở dưới tầng hầm và thầy kêu á là thức nhân thức đức quá trời luôn, A-di-đà Phật. Mẹ anh Thành với lại anh cũng hiểu chuyện ha các bạn, thì chắc là thầy đang nói về lý do vì sao mà cái vong của cái người, của cái bà già đó lại bị nhốt ở dưới này. Nhưng hai mẹ con không nói câu nào hết, chỉ lẳng lặng đi theo và quan sát thôi. Và thầy Việt lúc này thì thầy cũng có nói tiếp á, là những cái trận đồ trứng ở dưới cái tầng hầm này, cụ thể là cái gương bát quái cũng như là bốn cái đinh được đóng vào trong tường á, thì là không có hiếm gặp. Nhưng mà cái nguyên do để làm ra cái câu chuyện này nó quá trời là thất đức đi. Trong cái lúc mà đang còn xem xét căn hầm thì ông chủ nhà lao tới, tạm gọi là ông Bách đi ha, cho nó dễ. Cái ông Bách này nè các bạn, ông lao xuống dưới tầng hầm thì ông gặp gia đình của anh Thành này đang đứng, cộng thêm với hai cái vị sư thầy đó, thì ông bèn chắp tay ông lễ ông chào. Và lúc đó thầy Việt mới gặng hỏi việc làm ăn, xong rồi con cái, xong rồi tiền bạc mấy năm nay làm sao. Giống như thầy hỏi cho có để ông kia ổng tự khai ra thôi, nhưng thực ra là thầy biết hết. Nhưng mà lúc đầu thầy ổng cũng giấu nha các bạn. Nhưng hồi sau á, thầy Việt thầy kể ra hết, thầy nói vanh vách không sai bất kỳ một lời nào, khiến cho cái ông chủ nhà tên Bách ổng cứng họng luôn, chỉ biết á, là gật đầu vân vân dạ dạ, và thành khẩn không có dám giấu bất kỳ một cái gì hết. Rồi lúc này nè, thầy Việt á, nhìn xung quanh một lượt, sau đó là thầy đuổi hết tất cả mọi người lên trên nhà ha. Thầy Việt với thầy Tùng đứng ở dưới hầm nói qua nói lại cái gì đó rồi cuối cùng là trở lên trên. Và tay của họ thì có cầm theo bốn cây đinh bê tông được buộc bằng chỉ đỏ lấy ở bên dưới. Thầy Tùng có nói với ông Bách chủ nhà đó là anh đi xuống dưới hầm trở lại đi. Anh cậy cái viên gạch chính giữa nhà giống thẳng theo cái hướng gương bát quái từ trên trần chiếu xuống á, đào lên, còn tôi ở trên này để mà bày biện đồ đạc làm lễ. Cái ông chủ nhà nghe xong các bạn cung cúc làm theo luôn, và anh Thành có chạy đi theo để mà hỗ trợ ha. Và trong cái lúc mà đang đào thì cái ông Châu trong cái đội thi công cùng với lại ông Minh có đi tới. Hai người đó nhìn thấy cái cảnh kiểu đông người như vậy, có cả sư thầy nữa, thì không nói tiếng nào á, nhưng mà gương mặt của họ thì ai nấy cũng mệt mỏi ha. Đào được đâu khoảng tầm khoảng 90 phân á, thì anh Thành này nè, ông Châu, ông Minh cùng với lại cái người chủ nhà tên Bách đó thấy có một cái hộp gỗ, và mang cái hộp gỗ đó lên cho thầy Việt coi. Mở ra bên trong thì có một ít xương người và một cái nhúm tóc bạc được buộc cẩn thận bởi một cái lá bùa màu vàng các bạn. Thầy Việt nhìn thấy thì lắc đầu liền, thầy kêu á là oán đã tích lại còn giam người ta ở đây, đóng đinh tạo cái trận đồ như vậy thì khác gì cái chuồng cho người ta ở đâu, tại sao lại bất nhân như thế. Vừa dứt câu thì thầy tiếp tục quay qua chuẩn bị để mà làm đồ lễ. Và lúc mà cúng kiến ở trên xong rồi các bạn, thì mới ra hiệu cho mọi người là bưng đúng cái lễ đó đi xuống dưới hầm. Và cái người chủ nhà nè, khi này được đẩy vào trong một cái vòng tròn bằng sáp thơm do thầy Việt thầy vẽ. Và xung quanh đó là có nhiều cây nến lắm các bạn, được xếp thành hình chữ vạn. Và anh Thành ảnh nhớ đâu là có khoảng 3 hay là 4 chữ vạn được tạo thành xung quanh cái hình tròn. Không khí lúc đó lạnh lắm nha các bạn, không ai dám nói bất kỳ một câu nào hết, chỉ lặng lặng nhìn nhau thôi. Và cuối cùng là thầy Việt với lại thầy Tùng ngồi xuống làm lễ và bắt đầu là họ đọc kinh. Anh Thành này nè, với mẹ cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo. Và anh nhớ đâu được khoảng 10 đến 15 phút sau á, thì cái ông chủ nhà đang ngồi bình thường trong cái vòng tròn bằng nến thơm đó, bất ngờ ổng co giật trong cái bộ đồ lễ nha các bạn. Cái miệng của ổng bắt đầu khò khè và nói ra những cái tiếng khó nghe. Và anh Thành kêu là phải khó khăn lắm á, thì ổng mới nghe được cái tiếng cái người nhập vào trong xác của ông chủ nhà tên Bách đó nói là: "Cút đi, tại sao lại chiếm nhà của tao?" Ông Bách khi này các bạn giống như là một con thú hoang á, lao về phía cái thầy Tùng mà đang đứng tụng kinh. Và mấy anh em đứng bên ngoài hoảng hồn chưa biết tình hình sao á các bạn, thì ngay lập tức cái người đó chạm vào cái biên, cái đường biên của cái vòng tròn mình đến thăm thì bị bật ngửa ra sao, giống như là sợ không có vượt qua được. Ở trong cái vòng tròn ha, gào thét xong rồi chửi rủa quá trời luôn. Và để ý là cái con mắt người đó bị bây giờ là không có còn ở tròng đen nữa mà toàn bộ là tròng trắng. Và nó không phải giống như là người ta cố tình trợn cái tròng mắt lên đâu các bạn, mà bị lật tròng thiệt luôn. Và hai cái vị sư thầy á vẫn tiếp tục tụng kinh ha, vẫn tiếp tục gõ mõ nè. Còn cái người bị vong nhập trong kia vẫn tiếp tục la ó giống như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người. Và đến khi mà thầy Việt thầy gõ một cái tiếng chuông mõ đó, thì thầy mới nói với lại cái người đàn bà nhập vào trong xác của ông Bách kêu là: "Số bà khổ rồi, cớ sao mà còn không chịu đi đầu thai đi." Khi này người đàn bà trong xác mới cãi các bạn: "Tao ở đây á để tao giữ nhà giữ của, tao không có cho ai lấy." Thì thầy mới khuyên là: "Sân si để làm gì, tại vì bây giờ bà chết rồi á thì có mang theo được đâu." Cái người đàn bà đó lại tiếp tục nói tiếp nha: "Mày biết cái gì mà mày nói, đừng có nghĩ có xá lợi mang theo trong mình mà tao sợ." Cái cuộc nói chuyện giữa vị thầy sư thầy này nè cùng với lại cái vong đó nói qua nói lại luôn các bạn. Một bên á thì chửi rủa quá trời, vẫn mang theo cái chấp niệm không có chịu nghe lời. Còn một bên á thì vẫn dùng Phật pháp để mà khuyên răn. Và kêu á là: "Bây giờ bà ở đây để làm gì? Cái số bà khổ rồi, cái người nào làm cho bà như vậy thì chắc chắn người ta sẽ bị trả giá thôi. Cớ sao bà còn đem cái lòng sân hận ở lại trong cái chỗ này? Bà ở đây á, bà đói thì ai cúng cho bà ăn? Chưa kể là bà còn kêu cháu bà đi theo để mà quậy phá cùng với bà nữa." Những cái vị Phật tử đang đứng ở trong này nè, người ta cũng chỉ là người đi làm thuê thôi, cớ sao mà hành người ta như vậy. Cái người đàn bà đó vẫn tiếp tục cãi các bạn, kêu á là bây giờ những cái người, đặc biệt là cái người con của bà ha, sống không coi bà là mẹ, tại sao lúc chết á bà phải thương làm cái gì? Tao phải ở đây để mà canh nhà của tao, tao không cho ai đụng vào trong nhà của tao đâu. Và trong cái cuộc đời này á, tao là người chịu oan nè, tại sao lại không binh vực tao mà lại đi binh vực đuổi tao đi, kêu tao đi đầu thai để tao mang theo cái uất ức như vậy? Và đến đây á thì thầy Tùng thầy có nói đúng một câu nữa: "Nếu như bà ghét con bà, vậy thì cháu bà nó là trẻ con, nó có tội gì đâu, cớ sao bà lại gieo oán khí vào trong người của nó để mà nó khó thoát khỏi cái chốn địa ngục?" Và người đàn bà lại nói: "Không cần mày dạy, mày hiểu được bao nhiêu mà đòi dạy dỗ người khác." Và khi này biết là không khuyên được rồi các bạn, cho nên là thầy Việt á mới nhìn qua chỗ của thầy Tùng. Và hai thầy thống nhất với nhau không biết là làm gì ha. Nhưng mà anh Thành thấy là hai thầy bắt đầu tiếp tục tụng chú. Và trong cái bài chú tụng thì có nghe được một cái đoạn của bài chú Đại Bi. Và khi mà tụng như vậy á thì cái người đàn bà trong xác ông Bách nha, đứng ở giữa vòng tròn bây giờ quỳ xuống luôn nha các bạn, quằn quại đau đớn quá trời đau luôn, la hét sùm hết trơn. Và cuối cùng hai thầy có hỏi á là: "Bây giờ biết chưa, bây giờ có muốn về cửa Phật để mà tu không? Sân si để mà làm cái gì, chỉ là thêm đau khổ thôi. Và thù hận á khiến con người cứ vướng vướng vào cái oan oan tương báo, thì hà cớ gì mà phải đày đọa mình thành quỷ đói như vậy?" Và đến lúc này thì người đàn bà đó, cái bà già đó bắt đầu là chịu nghe hơn. Và bà mới kể lại cho mọi người biết rõ ràng cái câu chuyện á. Bà kêu nha là cái chính cái người con trai tên là Bách này của bà đối xử tàn tạ với bà lắm. "Tao bị bệnh nè, cháu tao nó xuống chơi với tao, bố mẹ của nó là con trai của bà đó không cho bà ăn, tại vì bà không chịu ký giấy để mà cho hai người đói căn nhà. Hai người này nha mới bày ra một cái âm mưu là chuốt thuốc mê vào trong cháo ngon ngọt dụ cho bà ăn, rồi nhè cái lúc mà bà ngủ á mới điểm chỉ cái dấu vân tay hay là cái gì đó vào trong một cái tờ giấy hợp đồng, giống như là thừa nhận để lại di sản. Và lúc đó thì cháu bà cũng đâu biết là trong cái tô cháo đó nó có thuốc ngủ như vậy đâu, thì cũng ăn theo luôn. Và trong lúc mà đang đi từ dưới tầng hầm đi lên trên á thì buồn ngủ quá các bạn, kiểu trẻ con mà tiếp xúc với lại cái thuốc ngủ như vậy thì nó bị sốc á, ngủ ngang luôn, giống như là bị kiểu bị bật ngang ra như vậy, và đang đi lên cầu thang thì ngã ngược xuống sao và gãy cổ chết. Và lúc đó thì cái bà này nè, bà mới thương cháu nhưng mà không làm sao theo được, đang bị kiểu là đang bệnh nằm liệt giường ở dưới cái tầng hầm đó. Và trong cái lúc đó thì kiểu bị uất ức nè, bị lạnh quá nè, cho nên bị phong hàn, rồi cuối cùng á là cũng chết luôn. Biết là trong lòng người đàn bà này vẫn còn mang thù hận, và cái việc canh cánh nhất là tại sao lại đối xử với mẹ ruột như vậy. Và cái thứ hai nữa, những cái người con của bà gây ra nghiệp ác, không trừng trị họ mà lại đi trừng trị bà. Thì thầy có kêu á là khắc cậu ấy sẽ gặp cái quả báo thôi. Tại vì bất hiếu á là cái tội lớn nhất trên cái cuộc đời này, không có tránh được đâu. Bà ở đây á chỉ thêm á là gây thêm đau khổ thôi, sớm ngày á là đi đầu thai đi để mà có thể luân hồi chuyển thế qua một cái kiếp khác nó tốt hơn. Và khi đó thì bà già cũng nói tiếp là do là ghét quá cho nên là mới phá, không cho cái người chủ nhà này làm ăn. Và đêm nào cũng đứng ở đầu giường của hai vợ chồng ông Bách này để mà phá hết. Và hai vợ chồng ông biết như vậy cho nên là mới thuê thầy về để mà trấn yểm và nhốt chính mẹ ruột của mình trong cái căn nhà này, và cụ thể là nhốt ở dưới tầng hầm. Không có hương khói gì hết, không có thờ cúng gì hết. Riêng cháu của bà ha, cái người cháu nội á, thì ra được nhưng mà do là còn nhỏ quá đi, không có tranh được với ma đói ngoài kia, cho nên á, là cả hai bà cháu mang một cái thù hận rất là uất ức luôn. Những cái người xung quanh đứng ở đó á, sợ thì tất nhiên là họ sẽ sợ rồi, nhưng mà cái cảm giác bên cạnh là tức lắm luôn. Tại vì không thể nào ngờ là có một cái thằng mà nó cầm thú tới mức vậy. Mẹ mình nha, lừa xong rồi chiếm đất xong rồi này kia các kiểu, đến lúc mẹ mình chết đi á lại còn trấn mà mẹ mình mà nhốt trong cái nhà không hương khói, không cúng kiến cho ăn, kể cả bây giờ con mình cũng đối xử theo một cái kiểu như vậy luôn, thì nó thức nhân nó ác đến một cách khủng khiếp. Ai nghe xong cũng bức xúc hết trơn các bạn. Nhưng mà sư thầy ha, sư thầy vẫn cố gắng, sư thầy khuyên á là bây giờ thôi, hai bà cháu chịu khó là bây giờ theo thầy đi, rời khỏi cái chỗ này lên trên chùa nha, nghe kinh nghe kệ nè. Có những cái người Phật tử á, là người ta cúng dường cho mà ăn, và cố gắng tu tập để mà có một kiếp sau nó tốt hơn. Và khi mà cái người đàn bà đó chịu rồi, cái bà già đó chịu rồi, thì sư thầy mới quay qua hỏi cái vong của đứa trẻ con đó, kêu là án nhi bây giờ á có chịu đi theo ta hay không, hay là chấp nhận đọa vào trong cái địa ngục. Thì cái linh hồn của đứa trẻ con mới nhập vào trong xác của cái ông Bách đó, thay đổi cái giọng nói nha các bạn, nói bằng giọng của đứa nít đó. Dạ theo, đi theo thì được đó, nhưng mà phải cho ăn cơ thì mới chịu nha. Và kết thúc cái buổi lễ hôm đó các bạn, hai bà cháu á, là đi theo hai vị sư thầy để mà lên chùa. Còn cái người chủ nhà, sau khi mà hai cái hồn xuất ra rồi ông ta tỉnh dậy, mọi người mới dìu ông ta lên trên tầng 1, thì thầy Việt có nói với ông ta đúng một câu như nè: anh liệu hồn mà ăn ở đi. Cái chữ hiếu á, đọc thì dễ nhưng mà làm thì khó lắm. Còn bản thân anh á, dương thọ rất là ngắn nha, lý do là nhân quả tới rồi. Khổ thân bà cụ, sân si quá thành cái oán nghiệp, và bản thân anh đối xử với mẹ ruột của mình như vậy, và bất hiếu là cái tội lớn nhất trên cái cuộc đời. Tiếp theo ha, thì thầy cũng có quay qua để mà nói với ông Châu, là cái ông trong cái đội thi công đó, chỉ vào trong cái nanh hổ của ông mà kêu á, cái nanh hổ này là cái nanh hổ giả nha, không phải nanh hổ đâu, mà nó chỉ là vuốt của con hổ thôi, nhưng mà lại là con hổ con, lại là cái vuốt chân sau nữa, cho nên không có tác dụng gì ngoài trang trí đâu, bị người ta lừa rồi đó. Xong xuôi ha các bạn, mọi người mới tiễn hai vị thầy này đi về, và anh Thành cùng với sếp á, nhìn qua cái ông chủ nhà xong rồi im lặng. Lúc đó anh Thành có nói với là ông sếp Minh là cả đời này chắc em không bao giờ mà em quên cái vụ này đâu. Và bản thân ông Minh cũng nói là anh để anh gọi về cho mẹ anh. Tại vì lúc chứng kiến cái cảnh tượng mà hai thầy làm lễ như vậy á, ngoại trừ cái cảm giác sợ, ngoại trừ cái cảm giác tức á, thì anh còn rất là thương cho ông bà cụ bây giờ đang ở xa nữa. Hết cái ngày hôm đó, mọi người đi về nhà thì ngủ ngon lắm. Và qua nhà ngày hôm sau á, thì những cái vết bầm tím trên người của cái đội thi công nè, trên người của ông Châu tự nhiên biến mất một cách rất là thần bí. Anh An á xuất viện rồi các bạn, nhưng mà cái tay ổng yếu lắm, không có làm nặng được. Cái người tên Trí bị nhập cái lần thứ hai á thì chỉ xin làm ban ngày thôi nha, không có dám làm ban đêm nữa. Tiếp đến á là cái ông chủ nhà tên Bách, sau khi mà sửa sang lại xong xuôi thì cái việc làm ăn kinh doanh của ổng đi xuống lắm các bạn. Và nghe kể lại là không lâu sau ổng có nằm viện, và từ lúc đó trở về tiếp theo á là người của ổng yếu lắm, bệnh tật liên miên, xong rồi ra viện vô viện đủ thứ, giống như là nhân quả đã ập tới. Và cuối cùng là hai bà cháu, theo cái thầy hai bà cháu của cái vong dưới tầng hầm á, là theo thầy Việt đi về chùa ở trên Lạng Sơn và chịu khó tu tập để mà có một cái kiếp sống tới á, nó tốt đẹp và nó bình an hơn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta, cũng là kết thúc video mà Nguyễn kể cho mọi người rồi. Và nếu mọi người thấy cái video này hay, đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và như trong tất cả những cái video mà Nguyễn đã kể từ trước đến giờ, có khoảng 3-4 cái gì đó liên quan tới cái việc bất hiếu này nè, thì mình đã nói đi nói lại ở trong Phật giáo, người ta quan trọng, người ta kiên quyết nhất luôn là cái tội ác lớn nhất của con người chính là tội bất hiếu. Cha mẹ mang nặng đẻ đau ra ha, mà bây giờ lại đối xử với cha mẹ mình như vậy. Sống á, không lo, chết á, lại còn giam lại nữa. Thì hỏi coi là còn ai mà kiểu mất dạy, mà kiểu mất nhân tính hơn trên cái cuộc đời này nữa. Cho nên là cái việc mà ông ta bị quả báo chắc không phải là ông ta đâu, mà còn nhiều cái kiếp sau thì ông ta vẫn phải tiếp tục để trả giá cho tất cả những cái việc mà mình làm kiểu tàn nhẫn như vậy. Và sau khi mà các bạn nghe cái video này xong á, đừng quên comment ý kiến của các bạn bên dưới để mà tương tác với Nguyễn ha. Những cái lượt comment, những cái lượt bình luận của các bạn nè, những lượt like, lượt share và lượt đăng ký kênh là những cái động lực rất là lớn để cho Nguyễn ra video đều đặn mỗi ngày. Và nếu như cô anh chú anh chị nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễn.vlog2512@gmail.com. Đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả và trong phần comment. Và trong cái phần mô tả và comment đó cũng có đường link của kênh Hồ Sơ X nè, đường link Facebook của Nguyễn nè, đường link page, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người có một cái buổi chiều vui vẻ. Chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video kể chuyện ma có thật hôm sau.